Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, về nhà lễ mừng năm mới. Sự kiện tiến triển tương đương thuận lợi, đến tiếp sau cũng muốn không đến Mẫn Học quan tâm. Công thành lui thân, Bành Kế Đồng vốn muốn lôi kéo vị này tiểu sư đệ nói chuyện phá án tâm đắc. Bất đắc dĩ trên tay có bản án. Hơn nữa đại niên 30, cũng không nên trở ngại người về nhà, chỉ có thể đợi lần sau hữu duyên gặp lại. Thịnh Hồng nhận tội hậu, lúc này vì chính mình mời một cái kinh sư nổi danh đại trạng sư. Thái hướng Đông Quang Vinh nghỉ việc, Mẫn Học vậy cũng là gián tiếp hại huynh đệ đã đánh mất cái 7 vị tính ra đại đơn. Thái hướng Đông tỏ vẻ không thèm để ý, sự khác biệt thật sự giúp Thịnh Hồng làm chứng. Về sau chân tướng bị phát hiện, phiền toái chỉ sợ càng lớn. Cho dù không có bị phát hiện, Thái hướng Đông tự giác tiền này động tác võ thuật đẹp mắt cũng không yên ổn. Bất quá Mẫn Học hay là đang máy bay trước khi cất cánh, lôi kéo hắn biển ăn một bữa. Đúng vậy, Mẫn Học máy bay là buổi chiều cất cánh, phá một cái án kiện hậu, rõ ràng còn kịp ăn bữa cơm lại đuổi sân bay. Hoàn toàn không có chậm trễ về nhà lễ mừng năm mới. Được cho thần tốc, rốt cuộc coi như tuổi trẻ. Một đêm không có như thế nào ngủ, ngồi ở hậu cơ sở, Mẫn Học cũng không nhiều lắm bối rối. Đinh linh linh, Mẫn Học tiếp gây ra dòng điện lời nói, ai u uy. Đại minh tinh, hiếm thấy gào thét, hôm nay như thế nào có rảnh nhớ tới gọi điện thoại, tiểu ngũ khiêu thoát. Nhanh nhẹn thanh âm theo ống nghe truyền đến, ca, Mẫn ca, cho quỳ, cầu không dập đầu sầm ta. Mẫn Học cười một tiếng, ngày hôm qua nghe ta mẹ nói, ngươi cho đưa một chút hàng Tết, sợ tới mức nàng lão nhân ra thiếu chút nữa đem ngươi lộng kiếm đồn công an đi, tiểu ngũ ngượng. Ngùng, ta cái kia không phải là vì biểu đạt đối với Mẫn ca cảm tạ của ngươi chi tình sao? Muốn. Nói tiểu ngũ, mấy ngày này qua thật đúng là như ngư đắc thủy, ba bài hát thay nhau trèo lên đỉnh nhiệt nóng ca bảng. Chạm tay có thể bỏng, nghe nói liên tục tiếp mấy cái người phát ngôn, thương diễn không ngừng, còn được mời tham gia Thâm Lam truyền hình Tết âm lịch tiệc tối thu. Bề bộn túi bụi, đi, lòng biết ơn ta tâm lĩnh, bất quá, ngươi về sau cho ba mẹ ta chúc Tết. Mang một ít các nơi thổ đặc sản là được. Trực tiếp đưa tiễn xe đưa tiễn phòng. Hắn nhị lão trái tim chịu không được. Mẹ của ta đều nghĩ đến ngươi đi cướp ngân hàng nữa nha. Đúng vậy, tiểu ngũ trực tiếp đưa cỗ xe Audi A6L. Gia tăng bất động sản một bộ. Làm cho tối hôm qua thượng Mẫn mẹ gọi điện thoại còn thuận tiện giáo dục Mẫn Học một trầu. Nói giúp huynh đệ đúng vậy. Nhưng như thế nào còn có thể thu nặng như vậy lễ vân vân. Mẫn Học cũng là say. Cũng không phải gì tốt xe. Chính là thuận tiện nhị lão đi ra ngoài thay đi bộ. Nói sau phòng ở cũng không phải ma đô phòng ở. Ma đô ta đây bây giờ còn mua không nổi. Tự Nam Hải một bộ cảnh biển phòng. Tiện nghi lắm. Nhị lão đi độ cái nghỉ cái gì có thể tùy tiện ở 2 ngày. Tiểu ngũ lúc này mới ký công ty bao lâu, trừ đi công ty bộ phận cùng hàng ngày chi tiêu, Mẫn Học xem chừng nha cũng không còn lợi nhuận bao nhiêu tiền. Ngoại trừ hiếu kính cha mẹ giúp đỡ các tỷ tỷ, còn lại đều chuẩn bị đuổi đến hắn nơi này. Ngoặc kép ... Ngươi đây là muốn đem bà ta đưa vào đi. Mẫn Học không nói gì cảm động lời mà nói. Trực tiếp trêu ghẹo nói. Tuy nói nhận hối lộ tội là chỉ quốc gia nhân viên công tác lợi dụng trên chức vụ tiện lợi, cố gắng người khác tài vật, hoặc là phi pháp thu lấy người khác tài vật, vì người khác giành lợi ích hành vi. Tiểu ngũ chuyện này nghiêm khắc mà nói còn không tính là. Dù sao Mẫn Học cũng không còn lợi dụng trên chức vụ tiện lợi. Nhưng hiện tại cái này xã hội dư luận, bạo lực vô cùng. Không ít thời điểm có thể ảnh hưởng thượng cấp ngành quyết định. Thậm chí còn tòa án phán quyết. Bảo vệ không chính xác lúc nào tuôn ra đến. Mẫn Học đã bị mở nì. huống chi Mẫn Học chính mình thật muốn kiếm tiền lời mà nói. Những vật này cũng không dùng đến Tiểu Ngũ đến mua, làm gì tự tìm phiền toái. Tiểu Ngũ sững sờ, ta tặng đồ cho ta thúc thúc A-di. Còn có thể cùng ngươi nhắc lên quan hệ, đúng vậy. Tinh Khiết người thiếu kiến thức pháp luật, Mẫn Học cũng lười đắc giải thích, trực tiếp hỏi, tranh thủ thời gian nói, gọi điện thoại cái gì vậy, ta lập tức muốn lên phi cơ. Mẫn ca ngươi ở phi trường A-H đúng, ngươi ở kinh thành tham gia tiệc tối đâu rồi. Tiểu Ngũ cuối cùng nhớ ra chính mình vì sao muốn gọi điện thoại, Mẫn ca, ta vây cái cổ lại bị ngươi fan hâm mộ công hãm. Hả, Mẫn Học một đầu dấu chấm hỏi, ta còn có fan hâm mộ còn đi công hãm ngươi vây cái cổ cái này đều cái gì, Tiểu Ngũ bảy. Hoàn toàn, ta chỉ biết, Mẫn ca ngươi khẳng định lại là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cho ta sáng tác bài hát công việc cùng chính ngươi sáng tác bài hát ca hát công việc. Bị phát hiện độc thân, Mẫn Học có lẽ hay là không có kịp phản ứng, việc này ta cũng vậy không có giấu giếm qua. Tốt Mẫn ca, ta phục rồi, tiểu đệ biểu đạt năng lực có hạn, ngài lão chính mình đi xem sẽ biết. Hôm nay gọi điện thoại chính là cho ngươi chúc mừng năm mới. Buổi tối ta phải đi tham gia cái tụ hội. Sợ đến lúc đó không có thời gian chúc mừng rồi. Giúp ta cùng thúc thúc A-di hỏi thăm tốt. Tiểu Ngũ nói xong vội vàng cúp điện thoại. Mẫn Học lắc đầu, tỏ vẻ thật sự ứng phó không được loại này nhìn như phong quang vô hạn nhân sinh cuộc sống. Trên đài ngăn nắp xinh đẹp, thực tế không có có một chút tư nhân thời gian cùng không gian. Càng hồng càng là như thế. Nhưng nếu quả thật đừng vội thời điểm, vừa muốn lo lắng qua khí làm sao bây giờ vấn đề. Bất quá lộ đều là mình tuyển. Tiểu Ngũ hiện giai đoạn rõ ràng cũng thích thú. Không có gì có thể nói. Xem đăng ký còn mấy phút nữa. Mẫn Học mở ra điện thoại lật lên vây cái cổ. Quả nhiên phát hiện Tiểu Ngũ vây dưới cổ đều là hỏi thăm. Lần này Mẫn Học đến cùng phải hay không? Kia Mẫn Học. Mà Tiểu Ngũ không được đến Mẫn Học bày mưu đặt kế, cũng không còn dám mò mẫm thừa nhận. Cho nên những lời này lại là cái gì ngạnh Mẫn Học lại lật hồi lâu, thẳng đến chứng kiến cái kia thảo luận topic mới kịp phản ứng. Tuy nhiên không có che giấu danh tự, nhưng bởi vì ca khúc phong cách khác lạ cho nên bị hoài nghi thị hai cái bất đồng người. Trong lúc nhất thời, Mẫn Học thật là có điểm giờ khóc giờ cười. Hơn nữa, hắn còn phát hiện mình thực tên chứng thực, Mẫn Học, vây dưới cổ. Lại có hơn 10 vạn cái fan hâm mộ. Cái này vây cái cổ Mẫn Học thật lâu không có đăng nhập qua rồi. Chính là vừa lưu hành lúc ấy. Chơi vài năm, hơn nữa bên trong nội dung cơ bản đều là học bá phong. Cao lạnh một bước, nhưng là ở đằng kia vài năm. Cái này vây cái cổ fan hâm mộ đối với người bình thường mà nói, cũng đã không tính thiếu đi. Nguyên nhân ngươi cũng biết, hoàn toàn bái mặt ban tặng. Nhưng nói lên vạn, cái kia còn thật không có. Không nghĩ tới lần này tử tựu xuất hiện hơn 10 vạn fan hâm mộ, thật đúng là ra ngoài ý định bên ngoài. Mẫn Học vây cái cổ, trong đó một chương tấm tốt nghiệp chụp ảnh trung hạ dẫn phát rồi liếm bình huyết án, các loại thần bình luận cũng quần ma loạn vũ lấy, tổng kết lại dùng cố chấp đẹp trai so hai từ đủ để hình dung. Mẫn Học nhìn vài trang sẽ không có nhìn nữa hứng thú. Vừa vặn đến đăng ký thời gian, Mẫn Học thu hồi điện thoại đứng dậy mà đi. Trong nước trị an không tệ, cũng không còn đụng với thích nghe ngóng cướp máy bay sự kiện. Trên đường ngoại trừ có một tiếp viên hàng không nhận ra Mẫn Học, vụng trộm muốn cái ký tên bên ngoài. Đường đi hết thảy thuận lợi. Theo kinh thành bay đến Ma Đô, thời gian 2 giờ dư giả. Chính là theo sân bay rồi đến ra, lại rằng co hơn 1 giờ. Đợi vào ra môn, đã là muộn 8 giờ hậu. Cha, mẹ, ta đã trở về. Nghênh đón Mẫn Học là đầy bàn nóng hổi đồ ăn cùng nhị lão hỏi han ân cần, khuôn mặt tươi cười treo biểu tượng hồng náo nhiệt hỏa đại đèn lồng màu đỏ. ăn, mụ mụ hương vị, bài đồ ăn. Người một nhà mở ra Tết âm lịch liên hoan tiệc tối kênh đương làm bối cảnh đàm tiếu nói chuyện. Phiếm, cái này là lễ mừng năm mới hào khí. Nhân sinh cuộc sống hạnh phúc như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.